Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, thập giới chi chủ, ha ha, Bằng Toàn rất là kích động, lần này tuy rằng thất lợi, nhưng là để Đạo Lăng đứng ở đệ tam, đây chính là có công lao của hắn ở bên trong, muôn người chú ý dưới ánh mắt, Phương Nhã Linh mang theo Đạo Lăng. Từ trong đám người đi ra, trực tiếp hướng về màu vàng đại đạo bước đi. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng này. Các đại siêu cấp thế lực người đều cau mày. Làm sao cảm giác cái tên này khí tức có chút nhược. Hắn là Đạo Lăng, có chút không thể a. Ha ha, Đạo Lăng huynh đệ trước tiên đi Phương ra đi. Chờ ngươi sau khi đi ra đang tâm sự, Kim Sơn cười lớn một tiếng. Được, Đạo Lăng gật gật đầu, rồi cùng Phương Nhã Linh cùng đi Phương gia tổ địa. Hắn có chút ngạc nhiên Phương gia đại năng tìm hắn làm gì. Người xung quanh chen chúc mà đến, tỉ mỉ truy hỏi Đạo Lăng thực lực. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, dĩ nhiên là vĩnh hằng chân thần. Sao có thể có chuyện đó? Một cái vĩnh hằng chân thần giết vào ba vị trí đầu. Rất nhiều đều kém chút điên rồi. Này hơi dọa người. Kim Sơn, ngươi không có xác định là vĩnh hằng chân thần. Long Việt cường giả liền vội vàng hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Long Anh Quang Đạo huynh. Đạo Lăng huynh đệ xác thực là vĩnh hằng chân thần. Kim Sơn truyền âm đi qua. Hơn nữa, cùng cảnh giới ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Long Anh Quang hoàn toàn biến sắc. Hắn biểu hiện ngơ ngác. Này là không bình thường tin tức. Kim Sơn sẽ không đùa giỡn. Cái này Đạo Lăng tiềm có thể có chút cự lớn. Kim Sơn là ra sao tồn tại? Liền hắn cùng cảnh giới đều không phải Đạo Lăng địch thủ. Người này có chút khủng bố. Hừm, thuận tiện nói cho ngươi, Đạo Lăng huynh đệ là từ thập giới đi ra. Dựa theo có mấy người nói chuyện, chính là thổ dân. Kim Sơn truyền âm nói. Hơn nữa hắn cần gấp vô thượng bảo huyết. Thập giới, thổ dân. Long Anh Quang sắc mặt có chút hắc. Đây là thổ dân, nhưng là Kim Sơn lời nói để Long Anh Quang có chút kích động. Thập giới a, một cái mới vừa mở ra tiểu thế giới, ở nhân tộc liên minh cùng bất luận người nào đều không có liên quan. Quá đáng giá bồi dưỡng, nhất định phải bắt vô thượng bảo huyết. Hừ, ta Long Việt nhưng là có máu rồng. Long Anh Quang cảm giác người này nhất định phải bắt, rốt cuộc hắn là vĩnh hằng chân thần. Hàm kim lượng không giống nhau. Một khi bước vào thần vương cảnh giới, nói không chắc sẽ ở vòng thứ hai biển tuyển, giết vào trước 10.000 danh. Nếu như có thể tiến vào vòng thứ ba võ đài chiến, vậy thì ghê gớm. Một khi hộn cái thứ tự, đối với hắn mà nói cũng là một cái công lớn. Bởi vì vòng thứ ba võ đài chiến chính là siêu cấp thế lực tranh đấu cục diện, ai thứ tự cao, ai uy vọng liền cao, tương lai gia nhập nên thế lực kỳ tài liền càng nhiều a. Phải biết, vòng thứ hai biển tuyển chính là hơn 1.000 trận chiến đấu tái tuyển ra tinh nhuệ, hội tụ hơn 2.000 cái tiểu thế giới tinh anh tạo thành chiến trường. Các đại siêu cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ đều sẽ tham dự. Có thể không bị vòng thứ hai đào thải, đã rất tốt, các đại siêu cấp thế lực đều chấn động. Một ít thế lực hạ quyết tâm muốn đem Đạo Lăng lôi kéo đến học viện nội bộ. Đây chính là một vị vĩnh hằng chân thần, vẫn không có bước vào thần vương, tuyệt đối có tư cách giết vào vòng thứ hai biển tuyển. Một ít siêu cấp thế lực người dồn dập truyền âm truy hỏi Kim Sơn. Kim Sơn đều lấp liếm cho qua, hắn hy vọng Đạo Lăng gia nhập Long Viện, vì lẽ đó không đem một vài chi tiết nhỏ nói cho bọn họ biết. Lúc này, Đạo Lăng đã đi tới Phương Gia Tổ Địa. Người vây xem rất nhiều. Trên căn bản đều là người trẻ tuổi. Chỉ trỏ trỏ, tiếng bàn luận rất lớn. Dù sao cũng là thập phương giới, cũng coi như là người mình. Liền như vậy, Đạo Lăng bị Phương Khâu Xuân mang tới Phương gia tộc chủ chỗ ở. Liền rời đi, Đạo Lăng đầy mặt cung kính. Đối với trong đại điện đứng thẳng một cái bóng khom người cung kính nói. Tại hạ Đạo Lăng, xin ra mắt tiền bối, hừm. Vào đi, Phương Chật gật gật đầu. Trong mắt cũng có một tia kinh sắc. Hắn tự nhiên có thể một chút lăng tu hành. Là một cái vĩnh hằng chân thần. Một cái vĩnh hằng chân thần. Giết vào người thứ ba. Nói ra đều không ai đồng ý tin tưởng. Nhưng là thập phương giới một mực liền xuất hiện như vậy một vị. Đạo Lăng tiến vào bên trong điện. Cung kính dựng đứng. Đây chính là một vị đại năng. Đáng giá người yếu tôn kính. Đạo Lăng, lần này ngươi giết vào người thứ ba, vì thập phương giới làm vẻ vang. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Phương Chập trực tiếp mở miệng hỏi dò. Đạo Lăng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phương Chập trực tiếp liền hỏi mình cần muốn cái gì ban thưởng. Hắn nghĩ hỏi một câu tức nhưỡng, bất quá lập tức đình trệ. Lấy Phương Chập thực lực, nói không chắc có thể hiểu rõ hắn ý nghĩ, tức nhưỡng bại lộ, nhưng là không tốt, làm chú ý tới Đạo Lăng thoáng trầm mặc. Phương Chập cười ha ha, có phải là không tốt hay không ý tứ mở miệng, ngươi không nên khách khí, muốn cái gì nói thẳng, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hích, tiền bối. Ta đối với nhân tộc liên minh sự tình biết đến không nhiều, Đạo Lăng có chút lúng túng nói. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào, ta đem chuyện này quên đi. Phương Chập chợt nhớ tới Đạo Lăng là thập giới người. Đối với nhân tộc liên minh sự tình khẳng định biết đến cực nhỏ. Hắn sờ sờ cằm, nói rằng, như vậy, ta có thể ban thưởng cho ngươi. Thần tinh. Vũ trụ áo nghĩa thần thông, chí bảo, đan dược, hoặc là đất phong. Đất phong, Đạo Lăng có chút kinh ngạc, hỏi, tiền bối, đất phong là cái gì? Thập phương giới khổng lồ như thế, ngươi muốn cái gì địa phương? Ta trực tiếp phong cho ngươi. Phương Chật phóng khoáng mở miệng, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, này mẹ kiếp cũng được a. Chính mình chẳng lẽ có thể trở thành lãnh chúa? Nghĩ tới đây bên trong, Đạo Lăng trái tim dầm nhảy loạn, nói rằng, tiền bối, ta có thể hay không muốn tàng giới? Tàng giới, tàng giới là nơi nào? Phương Chập hơi nghi hoặc một chút nói, thập giới tổng cộng có 10 cái thập giới, tàng giới chính là trong đó một cái thế giới. Đạo Lăng đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, hy vọng Phương Chật có thể đem tàng giới giao cho mình quản lý. Tuy rằng hiện tại Phương gia chưa từng chú ý thập giới, nhưng là Đạo Lăng rất rõ ràng, dùng không được mấy năm, thập giới sẽ khôi phục cùng chư thiên vạn giới như thế trình độ. Đến thời điểm nhất định sẽ có người đánh tới thập giới danh giới chú ý. Mà Phương Chập chính là thập phương giới giới chủ. Chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh, nói không chắc sẽ đem thập giới thu vào dưới trướng. Ha ha ha, này còn không đơn giản. Toàn bộ thập giới đều quy ngươi. Phương Chập cười lớn một tiếng, để Đạo Lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái tên này cũng quá phóng khoáng, trực tiếp đem toàn bộ thập giới đều cho mình. Ngày sau chẳng phải là thập giới chi chủ, không phải là một cái thập giới à, đều cho ngươi. Phương Chật cười nói, như thế nào, cái này ban thưởng có hài lòng hay không? Thỏa mãn, thỏa mãn. Đạo Lăng luôn mồm nói, tạ tiền bối ban thưởng, quá thỏa mãn, ngươi thỏa mãn, ta nhưng bất mãn ý. Phương Chật cười nói, chỉ là một cái thập giới tính là gì? Nơi nào ta, quá bình thường, điểm ấy ban thưởng làm sao đủ. Phương Chật là thân phận gì, điểm ấy nho nhỏ ban thưởng. Hắn nhưng bất mãn ý, tiền bối, này đã nhiều lắm rồi, đủ hơn nhiều. Đạo Lăng kém chút đổ mồ hôi, cái này Phương Chật cũng quá vung tiền như rác. Không, ngươi nghe ta nói, Phương Chật nói rằng, thập giới cho ngươi, thế nhưng cần chính ngươi quản lý. Xuất hiện trọng đại bất ngờ ta mới sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề khó. Hơn nữa, thập giới thế lực phức tạp, cùng thánh viện, thần viện đều muốn dây dưa. Tuy rằng thập giới cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không triệt để khống chế. Điều này cần năng lực của ngươi. Đạo Lăng rõ ràng, liền tỉ như thập phương giới. Phương Chập chính là đại năng, tất nhiên là chủ nhân, nhưng là liền là Phương Chập lại toán chủ nhân. Thập phương giới sinh linh vô tận, thế lực rất nhiều, cũng không thể đem những này đều chiếm đoạt chứ. Coi như là giới chủ, cũng phải quản lý tốt thập giới. Nhân vì nhân tộc liên minh, nguyên lão viện là bá chủ. Nếu là thập phương giới trình độ hạ thấp, muốn giới chủ là làm gì ăn? Đạo Lăng một khi có thân phận này, còn ai dám đối với nhân thế gian động thủ? Vậy thì là tự tìm đường chết. Những chuyện này sẽ có người nói cho ngươi cụ thể nên làm như vậy. Phương Chập cười nói, những này ban thưởng còn chưa đủ, nguyên lai trước tiên cho ngươi một thành trì, bất quá lãnh địa chỉ có thể cho một cái. Ta đi, chuyện của ngươi ta cũng hiểu rõ một ít, ngươi cũng có một cái thế lực, ta có thể ở cho ngươi một nhà loại cỡ lớn cửa hàng. Thần tinh liền không nhiều cho, ngươi cũng dùng không được quá nhiều. Ta ban thưởng cho ngươi 10.000 thần tinh. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. 10.000 thần tinh kỳ thực không tính là gì, thế nhưng đối với thần cảnh mà nói, rất nhiều, rất nhiều thần cảnh cao thủ có thể mấy ngàn xem như là giàu có. Mà cửa hàng, loại cỡ lớn cửa hàng giá cả, Tử Bạch Thu hiểu rõ một ít. Ở thập phương giới một nhà loại cỡ lớn cửa hàng, muốn triệt để bán đứt, giá trị có chút khủng bố. Muốn ở 5 triệu thần tinh trái phải, đây mới là một bút thiên đại của cải. Phương Chật không phải là giao cho Đạo Lăng quản lý mấy năm, hơn nữa trực tiếp ban thưởng một gian cửa hàng a, thập phương giới vua một cõi, quả thực quá giàu có. Hơi một tí chính là loại này thiên đại ban thưởng. Hết chương.